Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 363, làm theo tổ thần giáo. Trong tinh không vô tận, vĩnh hằng đại lục trôi nổi, ở nó nơi trung ương, màu xanh biếc Tây Hoàng Tháp tỏa ra hào quang óng ánh. Ở trên đó mới, vô tận u hải đang cuộn trào. Thôn hấp sức mạnh bàng bạc, trong đại điện óng ánh, Bố La Lâm bóng dáng ngồi ở trên vương tòa, phía dưới, Huyết Ngục tôn giả một mặt cung kính cúi đầu, Vĩnh Hằng chi chủ, tình huống cụ thể liền là như vậy rồi. Huyết Ngục tôn giả một mặt kính nể mở miệng nói, nói chung, hiện nay ta nhân loại tộc quần, hầu như hết thảy vũ trụ tôn giả đều là hướng về ta phát quá biêu kiện, hỏi dò kia bí pháp thần thạch tin tức. Rất nhiều người đều muốn biết, kia bí pháp thần thạch liệu sẽ có đối ngoại tiến hành bán. Nghe xong Huyết Ngục tôn giả báo cáo, Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh, xem ra lần này buổi đấu giá hiệu quả rất tốt. Hắn nhẹ mở miệng cười nói, xác thực là như vậy, lần này chân bảo các đấu giá xem như là triệt để đem bí pháp thần thạch tên gọi đánh rơi khỏi rồi. Huyết Ngục tôn giả nghe vậy, cũng là lập tức nở nụ cười. Bây giờ, không chỉ là ta nhân loại Hồng Minh, mặc dù là cái khác vũ trụ dị tộc, e sợ cũng đều là được tin tức này. Bố La Lâm gật gật đầu. Vĩnh Hằng chi chủ, nếu hiện tại nhiều người như vậy đều là muốn có được bí pháp thần thạch, như vậy chúng ta phải chăng lập tức bắt đầu đối ngoại bán ra đây? Huyết Ngục tôn giả thăm dò mở miệng nói. Nghe được Huyết Ngục tôn giả lời nói, Bố La Lâm nhất thời trầm ngâm lên. Chỉ chốc lát sau, bán là nhất định phải bán. Rốt cuộc lúc trước ta vất vả làm ra này một đồ vật, mục đích chính là muốn đem hắn cùng đậu thần một dạng, làm ta vĩnh hằng quốc độ thu vào khởi nguồn. Bố La Lâm mở miệng nói, bất quá, cũng không thể tùy tiện bán. Hắn suy tư một hồi, tiếp tục nói, ẩn chứa vũ trụ tôn giả cấp độ bí pháp thần thạch, có thể đối ngoại bán ra, không cần hạn chế. Thế nhưng giống thú thần thất sát loại này, ở vũ trụ bá chủ bên trong đều là đỉnh cấp cấp độ bí pháp, liền không có thể tùy ý ra tay rồi. Kia, ý của ngài là? Huyết Ngục tôn giả nhìn Bố La Lâm, cẩn thận nói, ta vĩnh hằng quốc độ sáng tạo thời gian quá muộn, cho tới nhân thủ khuyết thiếu, tuy rằng hiện nay đã hấp thu không ít giống như ngươi vậy, đã từng vũ trụ tôn giả cấp độc hành giả, thế nhưng, cùng ngũ đại thế lực so ra, y nguyên là có chênh lệch. Bố La Lâm trầm giọng nói, nghe nói như thế, Huyết Ngục tôn giả nhất thời gật gật đầu, trên mặt lộ ra một ít cảm khái. Xác thực, không đủ nhân lực là hiện nay vĩnh hằng quốc độ vấn đề lớn nhất. Rốt cuộc, lúc trước Bố La Lâm sáng tạo vĩnh hằng quốc độ, chính là như muốn kiến thiết thành nhân loại tộc quần thứ 6 thế lực lớn. Muốn cùng hư nghĩ vũ trụ công ty như vậy quái vật khổng lồ sánh vai. Thế nhưng ở trước mắt phát triển bên trong, bởi vì không đủ nhân lực, đặc biệt là giống vũ trụ tôn giả như vậy cấp độ cao chiến lực, rõ ràng khuyết thiếu, cho tới rất nhiều chuyện đều không thể nhanh chóng giải quyết. Tỉ như Bố La Lâm đã từng đã phân phó, muốn thu tập các loại ẩn chứa sinh vật mạnh mẽ hơi thở sự sống đồ vật, này liền cần đại lượng nhân thủ. Đặc biệt là rất mạnh mẽ, bao nhiêu sinh mệnh đều là sinh sống ở một ít nguy hiểm vũ trụ bí cảnh, này liền cần vũ trụ tôn giả tồn tại trước đi rồi. Thế nhưng lấy vĩnh hằng quốc độ hiện nay vũ trụ tôn giả nhân số, phải hoàn thành những việc này vẫn là rất vất vả. Huyết Ngục tôn giả làm vì toàn bộ vĩnh hằng quốc độ bên trong địa vị chỉ đứng sau Thiên Thực cung chủ nhân vật, bị thụ Bố La Lâm coi trọng, đương nhiên rõ ràng điểm này, cũng vẫn luôn là đang vì đó đau đầu. Giờ khắc này nghe được Bố La Lâm nói như thế, trong lòng nhất thời có chút kích động, Vĩnh Hằng chi chủ lẽ nào là muốn giải quyết này một không đủ nhân lực vấn đề sao? Ta Vĩnh Hằng quốc độ, xác thực cần đại lượng nhân thủ, đặc biệt là vũ trụ tôn giả. Thế nhưng, ngũ đại thế lực đã chiếm cứ hơn 90% vũ trụ tôn giả. Muốn để bọn họ phân ra một số người đến, không có khả năng lắm. Bố La Lâm trầm giọng nói, bất quá, lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hắn chuyển đề tài, tiếp tục nói, ta Vĩnh Hằng quốc độ, có thể học kia tổ thần giáo. Tổ thần giáo, nghe vậy, huyết ngục tôn giả nhất thời lấy làm kinh hãi, làm vũ trụ tôn giả. Đối với tổ thần giáo, hắn vẫn là biết một ít, thế nhưng cũng không nhiều. Chỉ biết là đây là một cái siêu nhiên với đỉnh phong bộ tộc bên trên thế lực to lớn. Là bản nguyên vũ trụ pháp tắc đại ngôn giả. Toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ đệ nhất thế lực. So với nhân loại hồng minh mạnh hơn một đường. Tổ thần giáo cộng hữu tam đại tổ thần. Dưới trướng càng có bát phương thú thần. Cùng với 3.000 thần tướng. Bố La Lâm mở miệng nói. Tam đại tổ thần. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, cũng có thể ngang hàng vũ trụ tối cường giả, mà bát phương thú thần, mỗi người đều là đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, cho tới 3.000 thần tướng, mỗi một cái cũng đều là đỉnh cấp vũ trụ bá chủ tồn tại. Lời vừa nói ra, huyết ngục tôn giả nhất thời trợn tròn cặp mắt, này, mạnh như vậy, hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Tam đại tổ thần sánh ngang vũ trụ tối cường giả. Toàn thể nhân loại bộ tộc cũng chỉ có người sáng lập cự phủ một vị vũ trụ tối cường giả mà thôi. Còn bát phương thú thần là vũ trụ chi chủ. Hắn còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc nhân loại hồng minh điện chủ nhóm. Đều là vũ trụ chi chủ. Số lượng đều vượt qua 20 vị. Thế nhưng đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp thần tướng. Có đầy đủ hơn 3.000 vị, vậy thì có chút đáng sợ rồi. Phải biết toàn thể nhân loại bộ tộc, đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Mặc dù là bộ tộc số lượng nhiều nhất Bắc Cương Liên Minh, có thể có 3.000 vị vũ trụ bá chủ là tốt lắm rồi. Đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, đùa gì thế, nhìn thấy huyết ngục tôn giả vẻ giật mình. Bố La Lâm nhất thời nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi cho rằng đây chính là tổ thần giáo toàn bộ thực lực sao? Hắn mở miệng nói. Kém hơn nhiều. Những này đều chỉ là tổ thần giáo nội bộ thực lực. Chân chính khủng bố. Là hắn ngoại vi thế lực. Trừ bỏ 8 đại thú thần. Tổ thần giáo còn có đại lượng hộ giáo thần chủ. Đều là vũ trụ chi chủ tồn tại. Trong đó không ít thậm chí so với thú thần mạnh hơn. 3.000 thần tướng bên ngoài, càng là còn có vô số dự bị thần tướng. Mỗi một vị đều là vũ trụ bá chủ tồn tại. Những người này, tuy rằng không tính là chân chính về mặt ý nghĩa tổ thần giáo dưới trướng. Thế nhưng chuyện bình thường, vẫn là cần nghe theo tổ thần giáo sắp xếp. Ý của ta chính là, Vĩnh Hằng quốc độ. Sẽ giống như tổ thần giáo, dưới trướng đồng dạng bao quát 2 thế lực lớn, phân biệt là nội bộ nhân viên chính thức, cùng đại lượng ngoại vi thế lực, ngũ đại thế lực vũ trụ tôn giả vô pháp chính thức gia nhập chúng ta. Vậy hãy để cho bọn họ trở thành ta Vĩnh Hằng quốc độ thành viên vòng ngoài. Thành viên vòng ngoài, không tính là ta Vĩnh Hằng quốc độ thành viên chính thức. Thế nhưng cũng có thể tiếp thu ta Vĩnh Hằng quốc độ phái một ít nhiệm vụ. Nghe được bố La Lâm lời nói, huyết ngục tôn giả trong con người ánh sáng từ từ thịnh liệt lên. Đương nhiên, làm thành viên vòng ngoài, tự nhiên cũng sẽ có đối ứng với nhau phúc lợi. Bố La Lâm tiếp tục nói, sau này, ta Vĩnh Hằng quốc độ, một ít ẩn chứa mạnh mẽ bí pháp. Như thú thần thất sát như vậy bí pháp thần thạch, chỉ có thành viên vòng ngoài mới có tư cách mua, những người khác giống nhau không cho. Lời vừa nói ra, huyết ngục tôn giả nhất thời lộ ra vẻ kích động. Đã như thế, những cái kia ngũ đại thế lực các vũ trụ tôn giả, tất nhiên đều sẽ tranh nhau gia nhập ta Vĩnh Hằng Quốc Độ, trở thành thành viên vòng ngoài. Không sai, Bố La Lâm cười gật đầu. Thế nhưng, ngũ đại thế lực chư vị vũ trụ chi chủ có thể đáp ứng sao? Rốt cuộc thành viên vòng ngoài, giới hạn quá mơ hồ rồi. Huyết Ngục Tôn giả có chút lo lắng nói. Yên tâm, điểm này ta tự sẽ giải quyết. Bọn họ sẽ không đồng ý. Bố La Lâm nghe xong, một mặt tự tin mở miệng nói. Nghe nói như thế, Huyết Ngục Tôn giả nhất thời cung kính xưng phải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục